Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 756, Chúa Tể. 600 thêm, cầu nguyệt phiếu, bắt đầu đi, nhìn khổng lồ kinh nghiệm cùng tín ngưỡng trì. Saoru im lặng phun ra khẩu thở dài, thanh thuộc tính bên trên, oánh oánh hào quang không ngừng lấp lánh. Hàng loạt dòng số liệu thác nước soạt hạ, kiểm trắc bên trong, bản thể các hạng số liệu phù hợp yêu cầu. Chúa tể nghi thức quyền hành yếu tố đã thu thập 14 loại, vượt mức hoàn thành, các hạng trước đưa điều kiện đã thỏa mãn. Tiêu hao kinh nghiệm 10.000.000, tấn thăng, linh chi chúa tể, cửu giai chúa tể, tại tuyên cổ tuế nguyệt bên trong. Cái này là nghề nghiệp con đường đỉnh điểm, dù cho toàn bộ thần quốc giới. Saoru biết, tích lũy đến nay cũng bất quá chỉ có không quan trọng 4 vị. Mà bây giờ, hắn cũng phải bắt đầu trùng kích cấp độ này. Linh tính là hết thảy nền tảng. Linh chi chúa tể, triệt để chúa tể linh tính. Tự nhiên có được nửa cái siêu phàm tạo vật chủ vị cách. Bởi vậy, hắn nghi thức mới cần thu thập nhiều như vậy quyền hành yếu tố. Đây là tại làm trùng kích tạo vật chủ chuẩn bị. Một loại minh ngộ lập tức hiện lên ở Saoru trong lòng. Hắn thần thể trong chốc lát bành trướng, biến thành một cái vạn thước cao cự nhân, lít nhà lít nhít phù văn thần bí, ma pháp đánh dấu, linh số mật ngữ, bất luận cái gì đã biết, không biết siêu phàm tri thức tựa hồ cũng tại hắn trên thân thể hoàn chỉnh hiện ra. Âm âm, Saoru tư duy một mảnh hỗn độn. Hắn phảng phất ngược dòng tìm hiểu lấy toàn bộ linh giới thời gian đường. Đi tới so tuyên cổ còn cổ lão hơn thời đại trước đó. Đó là một mảnh hư vô. Sau đó, trong hư không xuất hiện một tia chớp. Điện quang mở ra không gian, sinh ra tối sơ trước 6 tầng linh giới. Đây là sáng thế thần thoại. Ta, chờ đợi, hắn nghe được sáng thế thần thanh âm. Đó không phải là bất luận một loại nào đã biết ngôn ngữ. Lại siêu việt hướng về quy tắc ngữ. Thậm chí sẽ không đối với người bình thường tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tràn đầy một loại đối vạn vật, bao dung. Sáng thế thần, tại sao phải sáng thế? Hắn, đến cùng đang đợi cái gì? Saoru tư duy không thể ngăn chặn phát tán ra. Thần quốc giới, hào quang, vẫn lạc, một mảnh hắc diệu thạch kiến trúc phế tích bên trong. Ác ma chân thần toàn thân máu me đầm đìa, nhìn lên trước mặt hai cái tàn phá không thể tả thân thể. Hắn nhóm là thất lạc chi thần, cùng la qua hai vị chúa tể bản tôn. Tại chiến đấu sau cùng bên trong, hắn nhóm vẫn thua, thất bại thảm hại, hào quang, còn có vài vị chân thần, la qua đôi mắt tựa hồ đả thông vô số hư không. Thấy được hết thảy, đột nhiên cười ha hà, ác ma, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi cảm nhận được sao? Có một vị trước nay chưa có chúa tể đang sinh ra. Hắn chắc chắn có thể cho lúc này cực kỳ suy yếu ngươi, mang đến hủy diệt tính tổn thương. Có lẽ vậy, ác và lè bàn tay ra, mà chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi khuất phục. Ngươi cái này cố gắng khiêu chiến sáng thế thần tội nhân. La qua cùng thất lạc chi thần liếc nhau, hai mảnh ánh sáng mông lung nhanh chóng nổ tung, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hắc diệu thạch chế tác kiến trúc trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chúa tể cấp cuối cùng hủy diệt chi quang, đủ để yên diệt thế gian bất kỳ hết thảy, ngoại trừ một vị tồn tại. Ác ma, hắn thân ảnh đứng sừng sững ở hào quang trung tâm, áo bào đen phần phật, trên tay nắm lấy hai khỏa hình dáng khác nhau, tựa hồ có vô số ánh sáng chui vào chui ra trái tim. Đây là hai vị chúa tể, quyền hành, không chỉ bởi vì tự hủy mà tàn phá, còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực tiêu hóa. Ác ma đưa chúng nó dung nhập trong cơ thể mình, tiến hành ngắn ngủi, dung nạp. chỉ sẽ tạo thành gánh vác. Hắn xoay người, tầm mắt nhìn phía Sawaru thần quốc. Đinh, tấn giai thành công, kỹ năng linh giới xuyên qua tăng lên. Kiểm chắc đến cần trước đưa nghề nghiệp, linh chi chúa tể. Điều kiện phù hợp, linh giới xuyên qua LV11, LV12. Đột phá linh giới tầng thứ 7. Thần thoại thân thể LV8, LV12. Thu hồi được chúa tể tăng thêm. Đinh, chức giai đề thăng làm 9. Kỹ năng cùng bị động hạn mức cao nhất cộng 4. Đã đến cực hạn 20. Sawaru lấy lại tinh thần, thấy được thanh thuộc tính bên trên hàng loạt nhắc nhở. Quả nhiên, thuận lợi đột phá linh giới tầng thứ 7, ta có khả năng cảm nhận được. Đó là một mảnh hư vô. Có lẽ là bây giờ ác ma đều không thể chạm đến cấp độ. Thế nhưng, ta tại sao phải chạy trối chết? Sawaru bật tôn đi ra thần quốc, cùng buông xuống ác ma chân thân đối lập mà xem. Thành tựu linh chi chúa tể về sau, hắn cảm nhận được một loại triệt để trưởng khống, cơ hồ có thể trưởng khống hết thảy, tương đương với nửa cái tạo vật chủ vị cách. Đã từng các chúa tể, dù cho hào quang nữ sĩ, lại đứng tại hắn trước mặt, cũng bất quá là một cái nhỏ yếu tồn tại. Cái này khiến Sawaru biết, hắn cấp độ đã cùng ác ma ở vào cùng giai. Thậm chí càng hơi cao một chút. Ngươi không sai. Rất không tệ. Ác ma ngắm nhìn Sawaru. Trong con người lóe lên một tia kinh ngạc tán thán. Không chỉ đột phá chúa tể, càng là biết được sáng thế bí mật. Hiện tại, chúng ta vị cách giống nhau. Chỉ có vị cách giống nhau, mới có một trận chiến khả năng. Trước đó chúa tể cùng đám chân thần bọn họ, cũng không bị ác ma làm thành đối thủ. Sáng thế bí mật, Sawaru nghĩ đến chính mình nghe được sáng thế thần câu nói kia. Tạo vật chủ, sáng thế thần tại sao phải sáng tạo từng cái thế giới? Không phải là bởi vì nhàm chán, cũng không phải là bởi vì sứ mệnh các loại không thú vị nguyên nhân, mà là vì càng tiến một bước. Ác ma nói, ngươi có được giống như ta tiềm chất, này rất tốt, giữa chúng ta. Bất luận người nào siêu thoát, sau cùng đều là tạo vật chủ vui lòng thấy hình ảnh. Sawaru có thể cảm giác được, dù cho tới bây giờ, đối diện ác ma cũng không có sinh ra cái gì căm hận, căm thù cảm xúc, phảng phất hắn làm sự tình, liền cùng người mỗi ngày ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Hắn thật giống như tân sinh hài nhi một dạng, căn bản không có thiện ác khái niệm. Tự nhiên cũng không có rất nhiều cảm xúc. Như vậy, đánh đi. Sawaru thở sâu. Trong chốc lát, thần quốc giới tất cả, tinh vân, đều mất đi riêng phần mình hào quang. Đây là đối, linh tính, chúa tể. Thông qua này loại chúa tể, hắn thậm chí có thể làm cho hết thảy vị cách thấp hơn hắn trước nghiệp già. Toàn bộ biếm hoàn thành bình thường sinh vật. Nói một cách khác, hết thảy chúa tể vị cách trở xuống thần linh, đối Sawaru mà nói, đều là người bình thường. Linh tính là hết thảy nền tảng. Rút đi linh tính, hết thảy kiến tạo ở phía trên nhà cao tầng đều sẽ ầm ầm sụp đổ. Làm kẻ địch, đối diện ác ma đối cái này cảm thụ sâu nhất. Thế nhưng, hắn như cũ ngạo nghễ sừng sững, thân thể mặc dù kịch liệt gợn sóng, nhưng không có bị giáng chức rơi siêu phàm. Linh tính chúa tể, đây có lẽ là thế giới này mạnh nhất con đường. Hắn than thở, ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền đi tại thích hợp nhất trên đường. Theo không quan trọng linh môi đi đến một bước này, may mắn mà có, nó, a. Sawaru biểu lộ nhất biến, ác ma này, vậy mà phảng phất thấy được hắn đáy lòng sâu nhất bí mật. Thấy được hắn một mực giữ lại làm lá bài tẩy bàn tay vàng thanh thuộc tính tồn tại. Để cho ta đến xem thử. Ác ma nga nga nói. Trong đôi mắt hoàn toàn mông lung, Sawaru bỗng nhiên cảm giác được nguy cơ to lớn buông xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.